Tà Vương Sửu Phi, chương 86, đến Mỹ quốc tái kiến cô nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q2 chương 11, đến Mỹ quốc tái kiến cô nhân. Editor, Luna Hoang. Sáng sớm hôm sau, đoàn người Địch Diên Diên liền chuẩn bị ly khai Hoàng Cung. Đơn giản thu thập, mọi người đi tới trước cửa cung, chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ thấy trước cửa cung đã có người đang đợi. Đó là huynh muội Cổ Lạc mang theo đại thần ở đây chờ. Từ hôm qua sau khi Tà Lam Kiếm mang theo Tà Vô Phong cùng Địch Diên Diên từ đại điện rời khỏi, vị cổ đế này vẫn phái người đến chỗ ở của bọn họ thuyết phục đến dự tiệc tối. Nói đây cũng là bồi tội chuyện này. Chỉ là đều bị Tà Lam Kiếm cự tuyệt. Trực tiếp cho người đưa thức ăn qua đây. Thấy đoàn người nhích người muốn đi. Vị hoàng đế Cổ Lạc này là người thứ nhất đến gần bọn họ. Tà đế bệ hạ, việc hôm qua thực sự cũng là thất lễ. Còn thỉnh kiến lương, Cổ Lạc nhất phó hình dạng không tình nguyện. Đích xác, hắn không muốn cứ như vậy để cho Địch Diên Diên chạy. Không có cách nào. Cho dù ngày hôm qua muốn tiếp tục, cũng căn bản không có biện pháp. Nguyên tưởng rằng, Tà đế làm nhất quốc chi quân, cũng định có chút lưu ý mấy ngày này. Thế nhưng vì sao nghe đến mấy cái này, dĩ nhiên sẽ bất vi sở động. Lẽ nào đều không lo lắng vận mệnh quốc gia của Mỹ quốc? Cho dù là không thèm để ý đi nữa, một chút hách cũng nên có. Nhưng vì sao còn có thể cho rằng xem như không có việc ấy? Đến cùng là không tin tiên đoán của Lị Nhi, hay cho rằng Lị Nhi đang nói dối. Bất quá một trò khôi hài, không quan hệ, cảm tạ cổ đế khoản đãi. Hoan nghênh cổ đế đến Mỹ quốc uống chén rượu mừng. Mặt tuấn lệ của Tà Lam Kiếm vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhìn mặt như vậy, Cổ Lạc muốn nói điều gì cũng khó mà mở miệng. Về phần Cổ Lị, càng thêm đem lời muốn khuyến cáo trước kia toàn bộ lần thứ hai nuốt trở lại vào bụng. Bất quá, lúc này nàng vẫn không có buông tha. Trái lại kinh qua tự hỏi cả đêm hôm qua, nàng liền như nghĩ thông suốt. Một cái âm mưu liền chậm rãi sinh sôi dưới đáy lòng. Nhất định, Tà đế, Tà vương còn Tà vương phi. Một đường bình an, thứ cho không tiễn xa. Lúc này, Cổ Lạc còn không chút kiêng kỵ nào nhìn Địch Diên Diên một mắt. Hình dạng ý do vị tẫn để Địch Diên Diên trực giác ác tâm. Ly khai hành cung, lại trải qua hai trấn nhỏ của Cổ Tiếu quốc. Đội ngũ nghênh thân cũng đã đi tới trên thảo nguyên không có người cách lãnh thổ cách Mỹ quốc chưa tới 10 dặm. Gió mát của thảo nguyên suy nhập mã xa. Địch Diên Diên kéo Hồng Liêm nhìn bên ngoài. Thấy thảo nguyên xanh dờn vậy, lòng của Địch Diên Diên liền thư giãn không ít. Hành trình dọc theo đường đi mặc dù cũng có Hiểu Nhược Bồi bên người, nhưng ngồi không quen mã xa lắc lư nàng vẫn còn có chút say xe. Từ Cổ Tiếu quốc đi ra đến bây giờ liền muốn nôn. Thực sự không để cho nàng thoải mái. Bất quá, nhìn cảnh sắc nhẹ nhàng khoan khoái này, tâm tình của nàng liền nguyên vốn cả chút cục xúc cũng nhất thời trở nên tốt. Diên Diên, ngươi cảm thấy, việc này thực sự cứ như xong vậy? Địch Diên Diên vẫn như cũ ngắm nhìn phong cảnh phía ngoài. Hiểu Nhược đồng dạng nhìn ngoài cửa sổ. Thế nhưng thần sắc tuy rằng bình thản, trong giọng nói lại tiết lộ ra một chút khẩn trương. Bởi vì ngày hôm nay lần thứ hai nàng thấy Cổ Lị, liền nhìn thấy bất đồng nhẹ nhẹ trong mắt Cổ Lị. Đơn thuần trước đây hình như cũng đã bị đố kỵ cùng cừu hận ma diệt. Xem bộ dáng là không kết thúc nhanh như vậy. Ngày đại hôn, người của ngũ quốc cũng sẽ đến chúc mừng. Người nói, đây không phải là cơ hội thật tốt cho bọn họ. Ân. Vậy cẩn thận đề phòng vẫn là cần thiết. Nhìn hình dạng trong lòng hiểu rõ của Diên Diên, Địch Hiểu Nhược cũng có vẻ càng yên tâm. Không lâu sau, liền đoàn người hắc áp áp ở thảo nguyên xa xa. Địch Diên Diên cũng biết, đó là người đến nghênh tiếp Mỹ quốc. Xem ra, đây là cách lãnh thổ Mỹ quốc cũng không xa. Cung nghênh Tà đế, Tà vương phi. Lúc này Địch Diên Diên đã kéo Hồng Liêm xuống. Chỉ nghe thấy một trận thanh âm quỳ lại bên ngoài. Trận thế kia thật lớn. Sợ là văn võ bá quan của Mỹ quốc đều ra nghênh tiếp. Một phen lễ bái qua đi. đội ngũ nghênh thân liền bắt đầu đến trấn Tiêu Thành thành biên cảnh của Mỹ quốc. Trung thủy, Địch Diên Diên còn chưa có xuống xe ngựa đi một bước. Sau khi vào thành thì càng không dám kéo Hồng Liêm xem. Rất sợ có người chê cười. Nói như thế nào cũng là vương phi của Tà Vô Phong. Nàng cũng không thể thất lễ. Tối hôm đó, nghỉ ngơi một đêm ở Tiêu Thành. Ngày thứ hai mới có thể xuất phát hướng về phía thủ đô Mị Thành của Mị Quốc. Bất quá, cho dù Địch Diên Diên cũng không có nhìn thấy bên ngoài. Thế nhưng ở trong xe ngựa thoáng nghe được thanh âm của Bách Tính. Nàng cũng biết ở đây, đích xác không giống Phượng Dạ Quốc cùng Cổ Tiếu Quốc. Người nơi này đại thể đều rất hoan nghênh nàng. Nghe ngôn ngữ vui vẻ, nàng chỉ biết, danh tiếng của nàng ở chỗ này. Không xấu. Hay hoặc là nói, cho dù nghe xong lưu ngôn phỉ ngữ Phượng Dạ Quốc truyền tới. Thế nhưng, bọn họ cũng có đầy đủ lòng tin đối với Tà Vương của bọn họ. Ở Tiêu Thành, thỉnh thoảng cũng có Hoàng Hầu sẽ tới tuần tra. Tự nhiên cũng có hành cung không lớn. Địch Diên Diên hành cung liền bắt đầu xuống xe ngựa. Không bao giờ muốn không ở trên xe ngựa đợi. Dù sao cũng không phải tất cả văn võ bá quan đều có thể đi vào hành cung này. Cân thần cũng liền là hai vị vương gia cùng gia thuộc trực hệ của cùng bọn họ. Vừa được Tà Vô Phong đỡ xuống xe ngựa, liền cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng từ phía sau ra ra truyền đến. Địch Diên Diên trực tiếp ngẩng đầu nhìn qua. Người nọ không kịp thu hồi ánh mắt liền trực tiếp ánh vào mi mắt của Địch Diên Diên. Đó là một thân hình nam nhân cao lớn dáng dấp tuấn mỹ. Niên kỷ tương tự Tà Vô Phong. Nhưng so tướng mạo khí chất, nam nhân này cùng Tà Vô Phong coi như là có một khoảng cách. Thế nhưng, không khó nhìn ra, gương mặt ôn hòa tuấn mỹ như vậy, định tất cũng có thể hấp dẫn vô số ánh mắt của nữ nhân. Để vô số nữ nhân hơi bị khuynh đảo. Chỉ là, Địch Diên Diên không rõ. Hắn nhìn mình như vậy. Là có ý gì? Vì sao ánh mắt kia sẽ là nóng cháy như vậy? Hình như có thật nhiều lời muốn nói với nàng. Thấy Địch Diên Diên đã phát hiện ánh mắt nhìn chăm chú vào của mình. Nam nhân này cũng không có rời mắt. Trái lại nhìn càng sâu. Tựa hồ muốn. Thế nhưng ngại người chung quanh. Hắn lại khó có thể mở miệng. Môi mỏng khêu gợi cứ như vậy hé ra lại ngậm trở về. Nhưng Thủy Chung nói không nên một câu. Thế nhưng, nhãn thần không có buông tha một chút, vẫn cứ như vậy nhìn Địch Diên Diên, trong đó mang theo tình cảm cực kỳ phức tạp, có kinh ngạc, hối hận, càng có nghi hoặc. Thế nhưng, đây hết thảy không chỉ có bị Địch Diên Diên nhìn ở trong mắt. Tà Vô Phong bên người nàng cũng thấy nhất thanh nhị sở. Nguyên bản, Tà Vô Phong đối vị đường huynh đệ này cũng không có bao nhiêu khúc mắc. Mặc dù thường ngày không có gì tiếp xúc, nhưng cũng không tính là chán ghét. Thế nhưng, hiện tại hắn cư nhiên lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân của mình liền động tâm. Càng không chút kiêng kỵ dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn. Trong lòng của hắn liền thẳng có một loại dự cảm bất tường. Đây là một loại cảm cưỡng bức. Tuy rằng, thời gian người kia nhìn về phía Diên Diên biểu tình cũng không thích hợp. Nhưng vì cái gì nam nhân này lại sớm nhận thức Diên Diên? Nghĩ tới đây, trong đầu của Tà Vô Phong đột nhiên hiện lên một việc. Nhị Hoàng Thúc nói qua, nhi tử này của hắn, nguyên nhân là đến nay vẫn không thú thế là bởi vì năm đó sớm gặp được một nữ tử. Từ nay về sau liền thích. Thế nhưng, khi hắn muốn cùng nàng kia định ra hôn minh, nàng kia lại tìm không thấy nữa. Chẳng lẽ, người muốn tìm đó là Diên Diên? Diên Diên cùng hắn từ trước nhận biết. Nghĩ như vậy, Tà Vô Phong trong lòng bắt đầu sinh ghen tuông. Cánh tay đột nhiên ở eo thon của Địch Diên Diên. Túm thật chặt, cũng không để ý đến lý giải gì. Hắn rất sợ nàng sau một khắc sẽ từ trong ngực hắn chạy mất. Trong lòng âm thầm dự định, từ nay về sau hắn liền càng thêm đem nam nhân này nhét vào hàng ngũ những người không được đến gần Diên Diên trong vòng năm trượng. Cũng muốn hỏi rõ Diên Diên chuyện này. Mà lúc này, bất luận kẻ nào cũng không có phát hiện phía sau của Địch Diên Diên. Trên mặt Thanh Nhi không giống. Cái loại trình độ kinh ngạc này thật là không nhẹ. Bệ hạ, Tà Vương, Tà Vương Phi, xương phòng đều đã chuẩn bị tốt. Cần đi nghỉ trước. Người nói chuyện là một trung niên nam nhân tuổi chừng 50. Từ ăn mặc không khó nhìn ra người trong hoàng gia, nên là các loại vương gia. Nhưng phụ mẫu của Tà Vô Phong sớm mất, mà Tà Đế cũng chỉ có một con. Vị vương gia này lại từ đâu mà đến? Mà người nam nhân kia vừa rồi nhìn chằm chằm về phía nàng. Cùng nam nhân bên người này, có chút giống, nên là phụ tử. Phong Nhi, người trước mang tôn tức phụ của trẫm đi nghỉ ngơi. Diên Diên một ngày mệt nhọc, đến vãn yến, Diên Diên mới đến gặp những người đó. Vâng, mặt Tà Vô Phong không thay đổi đáp ứng. Sau đó căn bản không có để ý tới mọi người. Liền bắt được nắm tay nhỏ bé của Địch Diên Diên. Hướng về một cái phương hướng mà đi. Hiểu Nhược các nàng tự nhiên cũng đi theo phía sau Địch Diên Diên. Sau khi Địch Diên Diên rời đi, đôi mắt của Tà Lan Hiên vẫn như cũ chăm chú nhìn về phía bóng lưng của Địch Diên Diên. Chính là thời gian theo cha của mình đi về hướng ngược lại vẫn như cũ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Địch Diên Diên lúc xuống xe ngựa, Tà Vô Phong săn sóc khăn hồng trên đầu nàng đẩy sang một bên. Thấy một thân giá y hồng sắc của nàng là chói mắt cỡ nào. Tà Lan Hiên dĩ nhiên không dám tưởng tượng thứ bản thân nhìn thấy. Mặt tuyệt mỹ này so với năm đó tăng vài phần ý nhị cùng thành thục. Thế nhưng, cùng là khí chất thong dong thanh nhã, đang hấp dẫn hắn, đến nay khiến cho hắn khó có thể quên. Thế nhưng thiên ý trêu người. Vì sao nàng sẽ là nàng, còn trở thành thê tử của Tà Vô Phong? Thế gian không có khả năng có giống nhau như vậy. Thế nhưng, vì sao thần tình trong mắt của nàng vừa nhìn, giống như không biết hắn? Lẽ nào nàng đã quên chuyện đó? Quên chuyện giữa hắn cùng nàng? Không chỉ có là dựa vào tướng mạo, còn có cảm giác của nàng cho hắn. Mắt đầu tiên, hắn liền có thể khẳng định, nàng chính là nàng. Thực sự hối hận lúc đầu, vì sao không có hỏi kỹ tên của nàng. Càng hối hận tại sao mình không đến Phượng Dạ Quốc sớm hơn Tà Vô Phong. Chuyện càng làm hắn thống khổ, khi một cái tên Địch Diên Diên này truyền vào trong tay hắn thiên biến vạn biến. Hắn bất quá cũng cười trừ, luôn cho là, Địch Diên Diên đó là đệ nhất xấu nữ Phượng Dạ Quốc. Cho dù biết Tà Vô Phong muốn thú Địch Diên Diên, cũng không suy nghĩ nhiều Địch Diên Diên sẽ có chỗ gì hơn người. Chỉ là trước giờ vô tâm lo mấy chuyện này. Nhưng lúc này, hắn biết, hắn sai rồi. Hắn thực sự quá sai. Cũng bởi vậy, hắn mới phải trả giá cao. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nàng trở thành thê của người khác sao? Diên Diên, chuyện vừa rồi, nàng có đúng là nên hào hào giải thích hay không? Tà Vô Phong tận khả năng đè thấp giọng nói. Hy vọng nói ra hơi chút hòa hoãn một ít. Thế nhưng, Địch Diên Diên nghe lại cảm thấy chua vào xương. Không nghĩ tới, bất quá một ánh mắt mà thôi. Để Tà Vô Phong ghen tị, người nam nhân này thích giấm như vậy. Tổng yếu dễ dàng đổ bình giấm như vậy. Hảo hảo giải thích cái gì? Cần giải thích cũng nên là ngươi giải thích với ta. Người nọ tại sao nhìn ta như vậy? Có đúng hay không cũng là thích ngươi. Sau đó đem oán hận rời đến trên người của ta. Chấm, Địch Diên Diên đó là đang nói đùa. Đừng nói đến lúc này tỷ lệ đồng tính luyến ái căn bản là ít lại càng ít. Chỉ bằng cái ánh mắt vừa rồi. Cũng biết, ánh mắt kia chỉ có ái mộ, mà không oán hận. Diên Diên, nàng có phải nhận thức Tà Lan Hiên trước không? Tà Lan Hiên, tên thế nào dễ nghe như vậy? Tuyệt đối vô ý. Thời gian Địch Diên Diên nói ra lời này tuyệt đối là xuất phát từ vô tâm. Hơn nữa thanh âm cực nhỏ. Bất quá là trong lòng trực giác lơ đãng nói ra miệng. Thế nhưng thật không ngờ người nói vô tâm. Người nghe hữu ý, những lời này càng thêm kích khởi ghen tuông của Tà Vô Phong. Trực tiếp dừng bước lại. Dọn thân thể nhu nhược của Địch Diên Diên tới bên cạnh mình. Sau đó không chút do dự nhắm ngay đôi môi anh đào mềm mại ướt át hôn xuống. Lúc này, hắn căn bản không có quan tâm phía sau có bao nhiêu người nhìn. Tỉ muội ánh tương cắt từ lâu một bên đỏ mặt cười. Thế nhưng Tà Vô Phong vẫn không có buông ra. Đôi tay nhỏ bé của Địch Diên Diên dùng sức muốn đẩy Tà Vô Phong ra. Cũng vô luận dùng sức như thế nào Tà Vô Phong ôm quá chặt. Bất quá mới một câu nói. Liền như thế sao? Bên này là Tà Vô Phong dùng sức hỏi. Ma sát, càng muốn nhân cơ hội đem cái miệng nhỏ nhắn của Địch Diên Diên cậy ra thuận lợi đem đầu lưỡi vào. Thế nhưng Địch Diên Diên khép chặt đôi môi. Tà Vô Phong là thế nào công cũng không thể vào. Cuối cùng, Địch Diên Diên là bởi vì hô hấp không hút được mà khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu. Tà Vô Phong mới bất đắc dĩ buông ra. Địch Diên Diên hút đại khí. Một bên lệ mắt nhìn hướng Tà Vô Phong như là Tà Vô Phong đối với nàng làm cái gì bất khả tha thứ vậy. Diên Diên, đây là nghiêm phạt nho nhỏ. Nàng dĩ nhiên tán nam nhân kia. Sau này nghe nàng nhắc đến chuyện của nam nhân nữa. Nghiêm phạt sẽ không ngừng ở những thứ này. Nói xong liền tiếp tục ôm eo nhỏ của Địch Diên Diên. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng suy nghĩ, chuyện của Tà Lan Hiên. Sau này cũng có thể chậm rãi thẩm vấn. Phản chính hắn còn có rất nhiều chiêu số trừng phạt chưa có xử suất. Ngoại trừ tỉ muội của Ánh Tương Các, còn có Hiểu Nhược Thanh Nhi Bạch Tiết ba người. Cùng những cung nữ thị vệ khác đều bị kinh hách không ngớt. Nguyên lai Tà Vương cũng có một mặt như thế. Hôm nay bọn họ kiến thức không ít a, chỉ có Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương ở một bên cười trộm. Nghĩ thầm, sau này việc này, tiết mục về sau càng ngày càng đặc sắc, mà trong đoàn người các nàng, liền chỉ có Bạch Tiết đứng ở Thanh Nhi bên người phát hiện Thanh Nhi không thích hợp. Thanh Nhi, làm sao vậy? Hình như có cái gì? Đổi thành Thanh Nhi của thường ngày, gặp phải chuyện như vậy, cho dù không cười, cũng sẽ mặt đỏ. Nhưng hôm nay, vì sao hình dạng vẻ mặt đầu mày sâu, nên chuyện gì xảy ra? Điều này làm cho Bạch Tuyết cũng cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng thanh âm cũng không dám quá lớn, rất sợ kinh động tiểu thư nhà mình cùng Tà Vương. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị thân của Chi Chi. Sau này canh tân sẽ xảo tác cải biến hát. Bây giờ cuối tuần còn dư lại ngày sẽ là ngày mai không canh tân. Thứ bảy nhật đều canh tân. Từ tuần sau bắt đầu, nhất ba năm lục nhật sẽ canh tân, thứ ba tứ sẽ đình canh. Như vậy là theo công tác có quan hệ, công tác hiện tại bắt đầu vào quỹ đạo. Thế nhưng đồng dạng phiền chứ chuyện của cũng nhiều, phải bận rộn chứ chuyện của thì càng đa. Sở dĩ phải từng cuối tuần giảm thiểu hai canh, ở ngày nghỉ lễ của thời gian sẽ tận lực đa canh lai bù lại. Cũng hy vọng các vị năng săn sóc ta khổ cực, cảm ơn nhiều. Dương Sóc Mạng tiểu thuyết, cách chương.